Điện Đức Hoàng, chương 1383, đánh chặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi những quân bài bay nhanh bị thanh kiếm sắt của Tả Khâu đập tan, chúng vẫn có thể đâm sâu vào cây lớn bên cạnh, và một số quân bài thậm chí có thể trực tiếp cắt một số thân cây chỉ trong vài giây, Tả Khâu đã thoát khỏi Lạc Tiến và đánh chặn ít nhất 10 quân bài. Sự né tránh tưởng chừng dễ dàng này thực sự tiêu hao năng lượng của Tả Khâu, Lạc Tiến ở phía đối diện lúc này cũng đã dừng lại. Với một thanh trường kiếm trong tay, Tả Khâu nhìn Lạc Tiến bằng ánh mắt dữ tợn rồi cười lớn. Cậu nhóc con kiến mà muốn khua tay múa chân trước mặt tôi sao? Bây giờ tôi xem cậu có thể làm gì? Ý tứ của Tả Khâu là quá rõ ràng, anh ta cho rằng Lạc Tiến không có thẻ bài trong tay, vì vậy anh ta vẫn tự hào rằng mình vừa đánh trệch rất nhiều thẻ bài của Lạc Tiến. Nhưng giây tiếp theo Tả Khâu cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Lạc Tiến đan hai tay vào nhau, và hai bộ bài được hiện ra trên tay anh. Lần trước trên tàu du lịch đó, tôi sử dụng quá nhiều thẻ bài, nên tôi đã làm một cái khác. Sau đó, tôi cảm thấy rằng một cái quá ít, vì vậy tôi chuẩn bị thêm. Lạc Tiến lúc này dường như là một ảo thuật gia xuất sắc. Anh ta không chỉ cầm hai bộ bài trên tay, rồi lấy hai tay bịt miệng, cứ kéo xuống phía dưới rồi lại rút ra cặp khác. Sau đó, anh ta mở túi bên trái của mình, có một cặp khác, túi bên phải lại là một cặp khác. Cuối cùng, anh ta lật quần áo của mình ra, và bên trong quần áo của anh ta đều là thẻ bài vàng. Lúc này, Tả Khâu chỉ cảm thấy máu của mình như đông lại. Chết tiệt này, chết tiệt mà, tên này chắc là bị điên rồi, tên này điên rồi, sao lại tự mình đặt nhiều thẻ bài như vậy trong người. Chỉ 10 ván bài thôi đã khiến Tả Khâu đau đớn, kiệt sức, tưởng rằng Lạc Tiến không có quân bài trên người, nhưng không ngờ rằng anh ta còn như đi bán thẻ bài. Có phải rất bất ngờ, rất ngạc nhiên không? Lạc Tiến vui đến sắp phát điên rồi, khi anh ta nhìn Tả Khâu vào lúc này, cứ như thể anh ta đang nhìn một con khỉ trong vườn thú vậy. Đúng vậy, anh ta vừa coi Tả Khâu như một con khỉ, vừa nhìn mặt Tả Khâu dày đặc gân cốt, thật sự không cần nói cũng biết vui nhộn như thế nào. Tên nhóc chết với Tả Khâu này. Với một tiếng gầm lớn, Tả Khâu lao về phía Lạc Tiến với một thanh kiếm dài, nhanh như một tia chớp. Lạc Tiến mỉm cười và giơ tay lên một cách thản nhiên, anh ta ném ra cả một bộ bài chơi. Vào lúc này, cứ như là 54 thanh đao đang ném vào Tả Khâu cùng một lúc vậy, trong cơn hoảng loạn, Tả Khâu tiếp tục dùng kiếm của mình để đánh bật những lá bài đang chơi này, nhưng số bài là quá nhiều. Rất nhiều lỗ đã được khoét trên cơ thể Tả Khâu, và cơn đau bốc hỏa khiến Tả Khâu gần như phát điên. Tên tiểu tử, nam tử Hán đại trượng phu, dùng ám khí thì có gì mà tự hào, mau bỏ dùng mấy tấm bài đó đi. Lục Thiếu Du cười nói. Là bài là vũ khí của tôi, giống như kiếm trong tay anh, có bản lĩnh thì anh bỏ thanh kiếm đó xuống. Hừ, theo ý nguyện của ngươi, ông đây chỉ dùng nắm đấm cũng giải quyết được ngươi. Tả Khâu biết rằng mình không thể ngăn cản Lạc Tiến với quá nhiều lá bài, vì vậy anh ta quyết định cắm thanh kiếm trong tay sang một bên. Và Lạc Tiến đã giữ lời hứa của mình, thấy Tả Khâu không dùng kiếm nữa, anh ta cũng bỏ các lá bài xuống. Cách chương.